Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 39, yêu tộc thiên tài. Ngọn Long Phượng Sồ, Đại Hạ Hoàng Triều quốc cảnh, một cỗ do địa long yêu thú dẫn dắt xe rồng đang ở trên quan đạo bay nhanh. Người đánh xe là một cái có chút tuổi trẻ nam tử mặc áo tím. Xa xa trông thấy xa xa Lôi Vân, không khỏi nín thở, thật là đáng sợ Lôi Đình. Liễu Miên Phong hít sâu một hơi, mà phụ trách kéo xe địa long càng là hai chân trực tiếp sụi lơ, run lẩy bẩy co lại thành một đoàn. Bất luận Liễu Miên Phong làm sao quật, liền là cũng đứng lên không nổi nữa. Đây là có chuyện gì? Liễu Miên Phong nhìn về phía chân trời Lôi Đình, nhíu mày, là Cửu Tiêu Huyền Lôi. Màn xe kéo ra, một tên lão giả râu tóc bạc trắng chậm bước ra ngoài. Đại tướng quân, ngài là nói Cửu Tiêu Huyền Lôi? Liễu Miên Phong mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ có người tại độ kiếp phi thăng? Đại Hạ Hoàng Triều bên trong, ngoại trừ bên trên Tam Tông cùng Hoàng Thất mấy vị kia, còn có cường giả như vậy sao? Chưa hẳn liền là độ kiếp. Đặng Vân Long lắc đầu, về mặt khí thế xem, đây cũng không phải là phi thăng lôi kiếp, hẳn là một loại nào đó đoạt thiên tạo hóa mạnh mẽ thánh thể, hoặc là một loại nào đó kinh khủng bản nguyên chi lực sinh ra, từ đó đã dẫn phát trời ghét. Đây là trời ghét lôi kiếp. Trời ghét sao? Liễu Miên Phong nhẹ gật đầu. Nghe đồn tại 30 năm trước, Kháo Sơn Tông vị kia thánh tử tại xuất một chút thân thời điểm, liền đã từng dẫn phát trời ghét. Thoạt nhìn, tựa hồ là An Nhạc Trấn phương hướng. Đặng Vân Long nheo mắt lại, tự lẩm bẩm, Liễu tiểu tử, ta hiện tại cũng là có mấy phần tin tưởng. Ngươi nói cái kia An Nhạc Trấn bên trong có tiên nhân rồi. Là, Liễu Miên Phong bừng tỉnh đại ngộ, khẳng định là vị kia từ công tử lại đưa ra một trận đại tạo hóa. Cũng không biết lần này may mắn là ai, có phải hay không là công chúa điện hạ. Như công chúa có thể có dạng này khí vận, cũng là ta Đại Hạ Hoàng Triều làm hưng. Đặng Vân Long nheo mắt lại, tự lẩm bẩm, ta ngược lại thật ra càng ngày càng chờ mong gặp một lần trong miệng ngươi vị kia hư hư thực thực tiên nhân từ công tử. Thập Vạn Đại Sơn, Hắc Vũ trong núi, bởi vì An Nhạc Trấn chỗ biên thùy cùng Thập Vạn Đại Sơn giáp giới, vì vậy cái kia kinh khủng Lôi Vân đè lên An Nhạc Trấn ngoại ô thời điểm, Thập Vạn Đại Sơn hơn phân nửa yêu tộc lãnh địa đều bao phủ tại đây khí tức kinh khủng bên trong. Thiên Lang Hoàng đứng ngạo nghễ tại một đỉnh núi phía trên, nhíu chặt lông mày, tại cái kia đáng sợ thiên uy dưới, phần lớn yêu tộc tất cả đều co đầu rút cổ trong sơn động. Đối với Lôi Đình hoảng sợ, cũng là in dấu thật sâu khắc ở đại bộ phận yêu tộc huyết mạch bên trong. Mà giờ khắc này, Thiên Lang Hoàng lại là nắm chặt hai quả đấm, tầm mắt ngắm nhìn An Nhạc Trấn phương hướng, một hồi lo lắng, tố tố a tố tố, nhiều ngày như vậy, ngươi lại thủy chung không có tin tức gì, chẳng lẽ là gặp được nguy hiểm gì? Vừa nghĩ đến đây, Thiên Lang Hoàng càng là hối hận không thôi, lúc trước vì sao muốn nhường nữ nhi rời đi Hắc Vũ núi? Nàng có được Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ hai đại huyết mạch, vốn là có hy vọng nhất kế nhiệm yêu hoàng vị trí ứng cử viên. Nếu là lại có thể được đến chút cơ duyên, coi như trở thành Thập Vạn Đại Sơn chỗ càng sâu yêu tộc đại đế, cũng chưa hẳn không có khả năng. Kể từ đó, Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc tự nhiên cũng theo đó gà chó lên trời, không cần lại phụ thuộc. Có thể là, chính là như vậy ngôi sao tương lai lại thất lạc nhân gian. Yêu hoàng bệ hạ, tố tố công chúa luôn luôn ham chơi, nói không chừng chẳng qua là. Bên cạnh một tên Thiên Lang tộc lão giả chậm chậm nói ra, không, tố tố tuy ham chơi, thế nhưng cũng luôn luôn biết đúng mực, không quan trọng một cái kim đan tu sĩ. Đối nàng mà nói, căn bản dễ như trở bàn tay. Lại tại sao lại kéo dài lâu như vậy? Thiên Lang Hoàng càng nghĩ càng là lo lắng. Rốt cục vẫn là có chút ngồi không yên. Bây giờ tại Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, lại giống như này thiên địa dị tượng. Chỉ sợ nhân tộc đại thế đã tới. Thiên tài bối xuất, tố tố tại bên ngoài, sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Không được, bản hoàng nhất định phải tự mình đi rời núi, nắm tố tố tìm trở về. Yêu hoàng bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Thiên Lang lão giả vội vàng ngăn lại nói, bệ hạ, nếu là ngài tự mình rời núi, chính là phá vỡ chúng ta yêu tộc cùng đại hạ hoàng triều ở giữa hiệp nghị đình chiến. Yêu hoàng cấp bậc cường giả, nếu là vô cớ đặt chân nhân loại quốc gia, liền có thể coi là đối nhân tộc hoàng triều khiêu khích. Đây là tại không phải cử chỉ sáng suốt, có thể là tố tố. Thiên Lang Hoàng gắt gao nắm chặt nắm đấm, bản hoàng thực sự không yên lòng. Bệ hạ không cần lo lắng, tố tố công chúa bản mệnh hồn đăng, giờ phút này vẫn còn tại Thiên Lang yêu từ bên trong. Còn chưa tát, nói rõ công chúa điện hạ cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Thuộc hạ cái này phái ra Thiên Lang yêu tộc bên trong. Tối phi cơ trí thông minh Ngoạn Long Phượng Sồ hai huynh đệ. Tin tưởng bọn họ khẳng định có thể đem công chúa tìm trở về. Ngoạn Long Phượng Sồ sao? Thiên Lang Hoàng trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Hai người này cũng là khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc bên trong kiệt xuất nhất thiên tài hậu bối. Mặc dù tu luyện còn chưa đủ 200 năm, lại cũng đạt tới tương đương với nhân loại nguyên anh cấp bậc tu vi. So với tố tố công chúa càng là mạnh hơn rất nhiều. Lại thêm hai người chính là thân huynh đệ, huyết mạch dung hợp phía dưới, còn có thể tiến hành hợp thể công kích. Chính là gặp gỡ xuất khiếu kỳ tu sĩ cũng có sức đánh một trận. Tốt, liền phái này hai huynh đệ đi thôi. Ngoạn Long Phượng Sồ chính là tộc ta trụ cột, tin tưởng bọn họ có thể đảm nhận này trách nhiệm. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Ngoạc kép, An Nhạc trấn ngoại ô, ruộng một bên hồ nước, mắc câu rồi mắc câu rồi. Bận rộn nửa ngày, Từ Trường Sinh cuối cùng câu lên một con cá lớn. Chỉ là đầu này cá, liền cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thùng nước, này cá bột dáng dấp có thể khá nhanh. Từ Trường Sinh cười híp mắt nhìn xem con cá lớn này. Một mặt thỏa mãn, Lý Đạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng, này hồ nước linh khí mức độ đậm đặc, so sánh với Tam Tông chuyên môn dùng để tu luyện phúc địa động thiên đều cao. Này cá bột nếu là ngoại hình vẫn không nhanh, đó mới là kỳ quặc quái gở. Từ công tử, ngươi nhìn xem ngư nhi trên người lân phiến, rõ ràng đều là màu vàng kim ấy. Vân Chi công chúa nhìn xem trong thùng nước màu vàng kim cá lớn, không khỏi một hồi kinh ngạc. Cá vàng nha, có cái gì kỳ quái đâu. Từ Trường Sinh đem cá lớn miệng dùng dây cỏ xuyên lên, cười nói, lại lớn lại mập. Đêm nay đại gia có thể có lộc ăn, ta muốn làm một đạo giấm đường cá chép. Ha ha, dùng công tử tay nghề, đêm nay chúng ta lại có thể ăn một bữa nhân gian mỹ vị. Lý Đạo Nhiên ha ha cười nói, chỉ cần là công tử làm, cái gì đều là cực phẩm món ngon. Lãnh Lăng Phong càng là hưng phấn mà thẳng xoa tay, trước đó chống cự thiên kiếp một chút kia vết thương nhỏ đã sớm ném đến ngoài 9 tầng mây đi, chẳng qua là cá vàng sao? Cũng là. Vân Chi công chúa nháy đôi mắt đẹp, ngồi xổm ở thùng nước bên cạnh, quan sát tỉ mỉ liếc mắt cá vàng. Sau một khắc, Vân Chi công chúa không khỏi hít sâu một hơi. Tại đây đầu cá vàng trên thân, thế mà phát hiện một mảnh màu vàng kim nghịch lân. Không chỉ như thế, cá vàng khóe miệng còn dài hơn ra thật dài màu vàng kim dâu dài. Đầu này cá vàng rõ ràng đã là bắt đầu muốn thuế biến hóa long. Trời ạ, Từ công tử nuôi ở đâu là cá? Chỉ sợ là nuôi một ao kim long a. đến cùng là như thế nào chăn nuôi phương pháp mới có thể dùng trong khoảng thời gian ngắn, nắm bình thường cá bột, dưỡng thành hóa long cá chép. Mãi đến thật lâu về sau, Vân Chi công chúa mới rốt cuộc minh bạch nguyên lai, Từ công tử tại lúc không có chuyện gì làm, ưa thích thoát giày tại bên hồ nước phao phao cước, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.